Khóc đi nữa thành đại hoa miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi đưa tay ở đó upper mặt xoa xoa, quay đầu nhìn về Trần San San cùng người cười nói. Đi thôi, không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Tối nay ta mời khách đi. Đúng đúng đúng, người không nói ta còn quên, tối nay nên để cho ngươi mời khách, chúng ta đi hồ ăn biển ăn một bữa, ăn nghèo ngươi. Nói cho ngươi, Khải Toàn đế hạ kia nhà ăn cũng quá đắt một bữa cơm ít nhất số này. Trần San San, hung tợn, mài răng thỏ, năm đầu ngón tay cũng đưa ra ngoài. Ý kia, là bữa cơm này ít nhất phải vạn. Nàng tuy miệng không buông tha người, có thể theo upper nói như nhau, lòng vẫn là mềm, bởi vì nàng lời này sự thật là ở tốt bụng nhắc nhở Trần Phi, miễn được hắn nếu là không chuẩn bị tâm tư, lúc đó bêu xấu. Hay là để ta đi, mấy chục ngàn khối cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa tối nay vốn là cũng là ta nói muốn mời khách ăn cơm. Trần Phi ngươi lần sau lại mời ta chứ? Vậy Lưu Huy lúc này cũng là chen lời miệng nói. Hắn là một tỷ giá trị con người cường hào, dĩ nhiên không kém điểm này. Mà Trần Phi nói hắn chỉ là một bác sĩ vậy nghề có thể có mấy cái tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.